Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, thật lớn một đầu não phủ a. Kaka đừng đùa điện thoại a. Xe tới, chúng ta mau lên xe. Chạm xe bus bên trong. Tiểu cô nương nghẹt đỏ mặt, chân chống đất, dùng sức kéo ngồi tại đợi xe trên ghế dài chơi điện thoại Kaka. Những người đi đường đều cảm thấy thú vị mà nhìn nàng. Nguyên gia chính cho Chi Tử trở về tin tức đâu? Chi Tử đã thành công thực hiện bước đầu tiên, đi tới phòng ở bên ngoài bậc thang nơi. Đừng nhìn chẳng qua là rất nhỏ bé tiến bộ, lượng biến có thể gây nên chất biến. Khó khăn nhất thường thường chính là bước đầu tiên, tự nhiên phải hào hào cổ vũ một chút. Nguyệt gia, chúng ta muốn xuất phát đi vườn bách thú, một hồi cho ngươi chụp tiểu động vật xem. Chi Tử móc tay, Nguyên gia móc tay, Xuẩn muội muội lôi kéo tay của hắn làm ầm ĩ. Nguyên gia đành phải thu hồi điện thoại, liếc nhìn xe bus tuyến đường, im lặng nói, chiếc này không đến vườn bách thú, xe còn chưa tới đâu rồi, thượng xe nhường đường liền đi không đến vườn bách thú nha. Nguyên Hủy nháy mắt mấy cái, ngoan ngoãn ngồi xuống, đi lòng vòng công chúa mũ. Kia chiếc xe đó mới đến vườn bách thú a. 415 hoặc là đường tàu riêng 3, a nha. Nguyên Hủy biểu thị đã hiểu, nàng lại chọc chọc Kaka uy hiếp, chỉ vào đường cái đối diện bên kia một chiếc lái qua xe bus. Kaka mau nhìn, là đường tàu riêng 3. Chúng ta mau qua tới đối diện ngồi nha. Ngoặc kép, chung quanh đợi xe hành khách nghe huynh muội hai đối thoại, che miệng cười trộm. Nguyên gia chỉ cảm thấy mặt trên nóng bỏng. Kia là phương hướng ngược, đi vườn bách thú muốn tại cái phương hướng này ngồi xe. Không thể làm lái xe rẽ ngoặt a. Không thể, xe bus là theo lộ tuyến định trước đi. Nguyên Hủy vành vành lên miệng nhỏ. Như thế nào phức tạp như vậy a? Hừ, kia Kiều San San nhất định là đang lừa ta. Nàng nói nàng sẽ ngồi xe bus xe. Phức tạp như vậy, ta vậy mới không tin Kiều San San sẽ ngồi. Nàng ngồi xe bus xe đi cái nào a? Đi chỗ rất xa a. Kia là chỗ nào? Chính là chỗ rất xa a. Kiều San San nói, ta có thể tự mình ngồi xe bus xe đi chỗ rất xa. Sau đó tất cả mọi người thực sùng bái nàng. Nguyệt gia, ngoặc kép, sợ là bị cảnh sát thúc thúc đưa về tới a. Nguyên gia thay Kiều San San lau vệt mồ hôi. Vốn dĩ hắn là muốn đón xe đi vườn bách thú. Nguyên Hủy không thích ngồi xe nhỏ, liền thích cùng người ta chen xe bus, liền lôi kéo hắn cùng đi ngồi xe buýt. Trong nhà cũng có một đài hơn 10 vạn xe con. Nguyên gia có bằng lái, cũng biết lái xe, chẳng qua là bị lão ba lái đi câu cá. Nguyên Hủy nói liên miên lải nhải nói cho Kaka lời nói. Tiểu cô nương rất hướng ngoại, trong trường học cũng có rất nhiều bạn tốt. Tốt nhất chính là Kiều San San, bởi vì các nàng hai thành tích kém không nhiều, vẫn là ngồi cùng bàn. Nguyên gia bản thân mình tính cách không tính quá hướng ngoại, nhưng cũng tuyệt không hướng nội. Chính mình tương đối có chủ kiến, từ nhỏ đến lớn mỗi cái giai đoạn đều có mục tiêu rõ rệt. Hắn cũng có rất nhiều đặc biệt muốn bạn thân, hơn nữa bằng hữu tính cách các loại đều có. Có ngột ngạt không nói lời nào, có làm quái, cũng có cùng hắn tính cách tương tự. Nguyên gia kết giao bằng hữu thời điểm thích xem trên người đối phương điểm sáng. Mặc dù mọi người đều lớn lên không có hắn soái, nhưng linh hồn luôn có nơi nào đó là thú vị, là đáng giá học tập. Tỷ như đại học thường có cái thực đặc lập độc hành cùng phòng. Tuổi còn trẻ liền bắt đầu nghiên cứu dưỡng sinh. Mỗi ngày 10 giờ nhất định đúng giờ ngủ. Hơn nữa xưa nay không uống đồ uống lạnh. Nếu như là người khác mang cho hắn đồ uống lạnh, hắn nhất định phải chờ đến không lạnh mới uống. Chính mình còn mua bộ đồ uống trà, mỗi ngày liền pha trà dưỡng sinh. Cái khác cùng phòng cùng hắn chơi không quá đến, nhưng nguyên gia ngược lại là cùng hắn chung đụng được rất tốt. còn cùng hắn hỏi qua rất nhiều dưỡng sinh tri thức, đa dạng hóa giao hữu, làm nguyên gia học được tôn trọng mỗi người, cũng càng dễ dàng phát hiện trên thân người khác ưu điểm. Nếu như dùng một loại tiểu động vật để hình dung hắn, nguyên gia cảm thấy chính mình giống như ôn nhu lợn nước. Rất nhiều động vật đều thích cùng lợn nước làm bằng hữu. Tỉ như rùa đen, hầu tử, rái cá, con thỏ, thậm chí cá sấu, danh phù kỳ thực động vật giới đóa hoa giao tiếp tương đương, ca ca. Ca ca, xe tới, Nguyên Hủy nhìn chằm chằm vào đầu kia, rốt cuộc làm nàng chờ đến lúc xe bus, liền lôi kéo Nguyên gia cùng lên xe. Đường tàu riêng ba đường này xe không có đi qua khu náo nhiệt. Đi vườn bách thú phương hướng lời nói, người cũng không nhiều lắm, vẫn là có vị trí. Huynh muội hai tìm một chỗ ngồi xuống. Nguyên gia nhìn Nguyên Hủy, Nguyên Hủy nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng chỉ vào bên ngoài nơi nào đó hỏi, ca ca đây là cái gì? Ca ca đây cũng là cái gì? Ca ca ngươi mau nhìn. Tiểu bằng hữu thế giới có thể so sánh người trưởng thành thú vị nhiều lắm. Giống như con mèo nhỏ, đối với ngoại giới tràn ngập tò mò, Nguyên gia rất có kiên nhẫn. Nguyên Hủy hỏi cái gì hắn liền giải thích cái gì. Về phần Hủy Hủy đã hiểu bao nhiêu, vậy cũng không biết, bất quá dù sao cũng so chính nàng mù suy nghĩ tới đến mạnh. Tiểu cô nương mạch não là có thể góc nhọn rẽ ngoặt. Tô Nam rừng rậm vườn bách thú giống loài phong phú. Tới gần vườn bách thú trạm, liền đi lên không ít đeo tiểu bằng hữu cuối tuần đi xem động vật các gia trưởng. Bỏ ra một giờ nhiều, xe rốt cuộc đến trạm rồi. Hủy Hủy, tỉnh nha, ếch, ngô, lại ngủ một chút, ngươi không nhìn đại sư tử sao? Ta, nhắm mắt lại xem, Nguyên gia im lặng, đành phải ôm nàng xuống xe. Mua vé vào cửa đi vào trong vườn thú, Nguyên Hủy đánh một cái ngáp rốt cuộc tỉnh ngủ. Hoa tác, Nguyên Hủy theo ca ca ngực bên trong xuống tới, nâng đỡ đầu trên công chúa mũ, nhìn hoàn cảnh chung quanh kinh ngạc nói. Ta lại xuyên qua, xuyên người cái đầu, Nguyên gia nắm Hủy Hủy tay nhỏ, đi theo trước mặt du khách bắt đầu đi dạo vườn bách thú. Hắn lần trước đến thời điểm cũng đã là mấy năm trước. Hiện tại xây dựng càng xinh đẹp hơn, vườn bách thú sử dụng vốn có địa hình, thảm thực vật, nước thể, núi đá chờ, vì động vật kiến tạo, trở về tự nhiên, quê hương. Cũng căn cứ khác biệt động vật sinh hoạt tập tính bố trí trận quán. Lồng bò cũng không phải là giống như rất nhiều người nghĩ như vậy liền trơn bóng nhốt tại trong lồng sắt. Động vật chủng loại cũng tương đương phong phú. Nói là có hơn 100 loại, Nguyên gia có thể nhận ra được, giống như khỉ lông vàng a, hươu cao cổ a, bạch hổ, hoa nam hổ, báo gấm, cá sấu, châu phi sư từ từ tương đối đặc thù rõ ràng. Nguyên Hủy liền đặc biệt vui vẻ, nàng là lần đầu tiên đến vườn bách thú, các loại tại trên tivi, trong sách vở nhìn qua động vật đều xuất hiện ở trước mắt. Hưng phấn đến không được. Hoa hoa, đại não búa thật lớn chỉ a. Nguyên Hủy cảm thấy lão hổ giống như mèo, liền có chút muốn lột nó. Ca ca, đại não búa có thể sờ sao? Con mèo liền có thể sờ. Ngươi xem cái này hoa nam hổ có mấy con ica như vậy lớn? Tối thiểu nhất 100 con ica như vậy đại đi. Nguyên Hủy khoa trương so đo thủ thế. Vốn dĩ coi là ica liền rất lớn rất mập, cùng đại não búa so ra, ica nguyên lai như vậy nhỏ. Nguyên Hủy cảm thấy hứng thú nhất động vật chính là sư tử lão hổ cùng đại đần giống. Giống như rắn A loại hình, tựa hồ trời sinh liền có chút sợ hãi, nhìn thoáng qua liền nhanh lên lôi kéo Nguyên ra đi. Ca ca, ica sợ rắn sao? Con mèo không sợ rắn. Mang lân phiến đều thuộc về con mèo quản. À, ta đã hiểu, Nguyên gia cũng thực thích tiểu động vật. Mấu chốt là cái kia, tiểu, chữ. Kỳ thật chân chính tận mắt thấy lão hổ cùng sư tử thời điểm. nhịp tim vẫn là không khỏi tăng tốc, nhất là bị nó nhìn chăm chú lên thời điểm, sẽ sinh ra sợ hãi. Tất nhiên, dù sao sư tử cùng lão hổ đều trong lòng, loại này sợ hãi sẽ bị lý trí đè xuống, thậm chí không thể phát giác. Nhưng nếu là tại dã ngoại gặp phải móng vuốt so đầu của ngươi còn lớn lão hổ lúc, bất kỳ người nào đều làm không được bình thản ung dung. Sợ hãi bình thường phân hai loại, một loại là trên sinh lý sợ hãi, tựa như vừa mới nói, tại dã ngoại gặp bụng đói kêu vang lão hổ, trong chớp nhoáng này, sợ hãi sẽ đầy tràn đầu óc của ngươi, ngươi sẽ cảm giác thời gian đều dừng lại, mạch máu cũng sẽ co vào, tuyến thượng thận sẽ phóng thích ra son thuần, nhịp tim tăng tốc, huyết áp lên cao, thần kinh hoạt động cùng tư duy bị ức chế, nét mặt của ngươi cũng bởi vậy trở nên cứng ngắc, sẽ cảm thấy không cách nào di động, tay chân băng lãnh, thậm chí muốn đi trong đũng quần nước tiểu một phát. Mà một loại khác sợ hãi thì là trên tâm lý sợ hãi. Tâm lý sợ hãi phần lớn là từ nhận biết chướng ngại tạo thành. Tỷ như ngươi vừa xem hết chú oán, nó phá vỡ ngươi nhận biết, mang đến cho ngươi sợ hãi là tầng sâu lại bền bỉ. Ngươi dọa đến tắt đi màn hình, thậm chí cảm thấy chính mình trụ phòng ở cũng trở nên âm hiểm xâm xâm đứng lên. Ngủ không dám tắt đèn, nửa đêm bị nghẹt nước tiểu đến đều nhanh muốn không khống chế cũng không dám đi nhà xí. Loại này sợ hãi sẽ kéo dài tương đương lâu một đoạn thời gian. Đến mức ngươi mỗi đêm trời tối người yên lúc, trong đầu đều sẽ xuất hiện để ngươi hoảng sợ hình ảnh. Tâm lý sợ hãi nhìn như vô hình, lại giống nhau có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Thử tưởng tượng một chút, tại ngón chân lớn của ngươi móng tay trong khe chen vào một cái cây tăm. Sau đó hung hăng đối vách tường đá lên đi. Xã giao sợ hãi chứng, quảng trường sợ hãi chứng, kỳ thật cũng là thuộc về loại này sợ hãi. Bởi vì người bệnh nào đó hạng tâm lý nhận biết xuất hiện chướng ngại. Cho dù là ánh nắng tươi sáng viện tử, tại người bệnh xem ra, đều giống như âm trầm kinh khủng đen phòng ở. Chi tử hôm nay tiến bộ, thật phi thường không tầm thường, sau này muốn giống như người bình thường đồng dạng sinh hoạt. Nàng còn phải không ngừng mà, một lần lại một lần đem chính mình đưa thân vào loại này đại khủng bố bên trong. Mới có thể từ từ đi thích ứng hoàn cảnh, cuối cùng mới có thể giống như người bình thường đồng dạng bình thản ung dung đi ra tới. Nguyên gia không có quên đáp ứng hứa nam chi chuyện. Mang theo Hủy Hủy đi dạo vườn bách thú thời điểm, cũng chụp rất nhiều ảnh chụp phát cho nàng xem. Chi tử, hoa, là mì tôm sống quân. Chi tử, thật đáng yêu lợn nước. Chi tử, hươu sao tương đương thật xinh đẹp. Hứa nam chi thực vui vẻ. Mặc dù nàng không có cùng đi vườn bách thú, nhưng nguyên gia cho nàng chia sẻ chính mình thấy. Nàng liền cũng cảm thấy chính mình cùng hắn cùng đi vườn bách thú như vậy. Chi tử nguyện vọng rất nhỏ, nhỏ đến thường nhân đều có thể tùy tiện làm được. Nàng một lần lại một lần mà nhìn nguyên gia phát tới ảnh chụp, cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Nguyên gia, còn trong sân ngồi à? Chi tử, không có rồi, vừa mới trở về phòng nghỉ ngơi. Ta chuẩn bị tiếp tục vẽ tranh, đem người phát tới ảnh chụp đều vẽ ra đến. Sau đó ta buổi tối muốn viết nhật ký, ghi chép hôm nay tâm tình tương đương. Hôm nay là hứa nam chi bắt đầu cố gắng ngày đầu tiên. Nàng cảm giác chính mình trôi qua đặc biệt phong phú. Buổi sáng vẽ lên mây cùng núi, cơm trưa cũng ăn được rất thỏa mãn. Mấu chốt nhất là nàng thành công đem lãnh địa của mình khuếch trương đến bậc thang nơi. Còn có, nguyên gia cả ngày đều có theo nàng nói chuyện phiếm tương đương. Chi tử bắt đầu vẽ tranh đi. Nguyên gia liền không quấy rầy nàng, nắm Hủy Hủy tiếp tục đi dạo vườn bách thú. Ca ca, ngày mai chúng ta đi xem cá heo đi. Huynh muội hai chạy theo vật vườn đi ra lúc đã 5 giờ. Nguyên Hủy tiểu bằng hữu cũng là vừa lòng thỏa ý. Kia phải đợi ngươi thành tích tiến bộ lại đi. Tại sao vậy? Nguyên Hủy mân mê miệng nhỏ, nói rõ chính là không muốn mang ta đi. Hừ, cá heo rất thông minh. Ngươi khẳng định đối với nó thông minh, ta cũng rất thông minh. Ta khẳng định so với nó thông minh. Nguyên Hủy tràn ngập lòng tin nói xong, miêu tả chính mình rốt cuộc có nhiều thông minh, còn nói chủ nhiệm lớp gần nhất đều là khen nàng đâu. Nguyên gia nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ còn không phải dựa vào ngươi ca ca bán nhan sắc. Kia cá heo so Kiều San San thông minh sao? Đương nhiên, Nguyên Hủy hài lòng xuống tới. Quả nhiên Kiều San San gạch dưới chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN